Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637. Chương 637. Thiên Hoang Vương quốc đặc sứ đoàn. Một phút sau đó, Lam Nhi mang theo cha mẹ của nàng trở về. Ba người tiến vào tiểu viện. Các ngươi là? Lam Nhi cha hoàn toàn mộng dựng lên. Hồ Nghi nhìn Viêm Bắc bọn người, tự giới thiệu mình một chút. Ta phục họ Hiên Viên, tên một chữ một cái Bắc chữ. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, tiểu lão hán Lam Đại Thạch, không biết vị công tử này ngươi lần này đến đây không biết có chuyện gì? Lam Đại Thạch hỏi. Đề thân, Viêm Bắc nói. Xoạt xoạt xoạt, Lam Nhi liên tiếp lui về phía sau ba bước, cái này mới ngừng lại được. Bị hù mầm mày đại biến, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Ta không đáp ứng, Lam Nhi một tiếng cự tuyệt. Vị công tử này, ta biết gia cảnh của ngươi hậu đãi, mặc trên người y phục đều là cực phẩm tơ lụa, khí chất phi phàm, sinh ra ở nhà giàu sang, nhưng chúng ta cũng không quen biết. Ta tự hỏi hiện tại thì qua rất không tệ, cũng sẽ không bởi vì qua nghèo mà tận lực treo cao. Công tử hảo ý của ngươi, Lam Nhi tâm lĩnh, các ngươi mời trở về đi. Lam Nhi kiên định nói ra. Đúng vậy a công tử, đã Lam Nhi đều đã nói như vậy, ngươi cũng không cần lại làm khó nàng. Trong hoàng thành tốt hơn nữ tử còn nhiều, lấy điều kiện của ngươi, muốn tìm bộ dáng gì nữ tử tìm không thấy. Cần gì phải tại nhà ta Lam Nhi trên ngọn cây này một phương diện treo cổ. Lam Đại Thạch khuyên nhủ. Phốc phốc, Viêm Yến cùng thần nữ hai người một cái nhịn không được, che miệng mềm mại nở nụ cười. Quách gia cũng giống như vậy, nhìn lên bầu trời, tận lực khống chế chính mình, không để cho mình cười ra tiếng. Có điều hắn cái kia run run bả vai lại bán rẻ hắn. Duy chỉ có Trương Vĩ, đem một cái nô tài bổn phận phát huy vô cùng tinh tế. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, dường như tình cảnh vừa nãy hắn cũng không có nhìn thấy, không có nghe thấy một dạng, thì buồn cười như vậy. Viêm Bắc trừng các nàng liếc một chút nói ra, đại thúc ngươi khả năng hiểu lầm, ta lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Các ngươi coi như không đáp ứng, tối thiểu cũng phải các loại ta nói xong a. Viêm Bắc cười khổ một tiếng. Công tử ngươi mời nói. Lam Đại Thạch nói, ta lần này tới là thay người khác cầu thân. Hắn gọi Chu Du, Lam Nhi cô nương cần phải nhận biết. Viêm Bắc giải thích nói, vị công tử này, thật là Chu Du đại ca gọi ngươi tới đề thân sao? Lam Nhi kích động nói, không thể giả được. Viêm Bắc cười nói, hết thảy mặc cho cha làm chủ. Ném câu nói này, Lam Nhi mắc cỡ đỏ mặt chạy vào trong nhà. Ngoặc kép, Lam Đại Thạch cũng mộng dựng lên. Đây là cái gì tình huống? Kịch bản tại sao cùng ta mở ra không đúng? Đổi một cái tên, nhà đầu này đáp ứng sao? Xin hỏi công tử, cái này Chu Du là ai? Lam Đại Thạch hỏi, là ta thủ hạ người. Hắn ra mặt so sánh mỏng, không có ý tứ đến cửa đề thân. Bổn công tử đành phải ra mặt thay hắn đi một chuyến. Viêm Bắc cười nói, hỏi công tử một cái không nên hỏi vấn đề. Cũng không phải tiểu lão hán kẻ nịnh hót, nhưng sinh hoạt bức bách, làm Lam Nhi phụ mẫu, chúng ta chỉ muốn nàng qua tốt một chút, về sau thiếu thụ một chút tội, ăn ít một chút đau khổ thôi. Lam Đại Thạch nói, ha ha, lần này liền Trương Vĩ cũng không nhịn được. Mấy người toàn bộ nở nụ cười. Cười cái gì cười? Làm khó thì buồn cười như vậy. Viêm Bắc khiển trách, đại thúc ngươi nói đều là tình hình thực tế. Điểm này ta có thể lý giải. Ta có thể cam đoan với ngươi, Lam Nhi gả đi về sau, ăn, mặc, dùng, mọi thứ cũng sẽ không thiếu khuyết. Viêm Bắc bảo đảm nói. Công tử chuyện này là thật. Đúng vậy a công tử. Cái này cũng không thể làm bộ. Đây chính là cả đời sự tình. Gả hán mặc quần áo ăn cơm. ngươi cũng không thể vì đoạn hôn nhân này cố ý lừa gạt chúng ta à? Lâm Đại Thạch hai vợ chồng người không yên lòng nói. Thủ bút mực đến, Viêm Bắc phân phó nói. Là công tử, Trương Vĩ vội vàng đáp, đem bút cùng mặc bày ra trên bàn mặt. Công tử cho, Trương Vĩ nói, đem bút cung kính đưa tới. Tiếp nhận bút, Viêm Bắc trên giấy viết xuống bốn chữ lớn áo cơm không lo. Sau đó lại thủ ra bản thân tư nhân ấn giám, che ở cái này trương trên tờ giấy trắng. Đại thúc cái này ngươi có thể yên tâm a. Viêm Bắc cười nói, áo cơm không lo, có công tử cái hứa hẹn này. Tiểu lão hán trong nội tâm an tâm, Lâm Đại Thạch gật gật đầu. Đến mức Viêm Bắc tư nhân ấn giám, là chữ cổ hắn cũng không nhận ra. Quách gia mấy người hâm mộ nhìn qua trong tay hắn tờ giấy này. Có tờ giấy này tại, chỉ cần Viêm Long Quốc vẫn tồn tại một ngày, nhà bọn hắn coi như cả một đời nằm, cũng sẽ không chết đói. Đây chính là vô cùng lớn vinh dự a. Đại thúc, chọn ngày không bằng đụng ngày. Ba ngày sau đó vừa vặn là lương thần cát nhật. Đến lúc đó ta sẽ để Chu Du tới cưới Lam Nhi cô nương qua cửa. Cái này là ta thay Chu Du hạ lễ hỏi. Tiền, đại thúc các ngươi nhận lấy. Viêm Bắc nói, theo trong nạp giới lấy ra 100 đính vàng, lưu ly tử kim châm, hoàng kim hà quan, mã não vòng tay. Đại thúc các ngươi nhìn phải chăng còn hài lòng? Viêm Bắc hỏi, công tử cái này không khỏi cũng quá là nhiều a. Chúng ta chỉ cần một đính vàng là được. Lâm Đại Thạch cà lâm mà nói, kết hôn là nhân sinh hạng nhất đại sự, há có thể ca loa chi? Nếu như đại thúc các ngươi không có ý kiến, việc này cứ như vậy định. Ba ngày sau đó, Chu Du đến đây đón dâu. Viêm Bắc cười nói, không, không ý kiến. Lâm Đại Thạch hai vợ chồng người cà lâm mà nói, lại chờ đợi một hồi. Viêm Bắc lúc này mới mang theo Trương Vĩ bọn người rời đi. Ngay tại Viêm Bắc bọn người sau khi đi không đến 3 phút, đạt được có con nhà giàu đến đây tin tức, Chu Du lập tức dẫn người chạy tới, biết được có người thay mình đề thân, trên mặt biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc. Sau đó nhìn thấy trên mặt bàn giấy, nhất là phía dưới ấn giám, cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Du ca ngươi làm sao? Lam Nhi không hiểu hỏi. Cái này, đây là bệ hạ nét chữ, còn có bệ hạ tư nhân ấn giám, vừa mới tới người kia là bệ hạ. Chu Du giải thích nói, cái gì, ta vậy mà ta bệ hạ đối thoại sao, còn dám hỏi bệ hạ ra điều kiện. Lâm Đại Thạch cũng luống cuống, hoàng ân cuồn cuộn, thần Chu Du đời này nhất định thề sống chết báo đáp. Chu Du đối với hoàng cung phương hướng, cung kính dập đầu ba cái, có quan hệ hắn thân phận, tự nhiên cũng ẩn không dối gạt được, chi tiết nói ra. Trở lại hoàng cung, Gia Cát Chính Lượng nhanh chóng tiến lên đón. Bệ hạ, Uông tướng quân 800 dặm khẩn cấp, vận dụng phi thiên thần điều truyền đến tin khẩn. Thiên Hoàng Vương quốc đã điều động 10.000 người tinh nhuệ đặc sứ đoàn. Đến đây ta Viêm Long quốc, Uông tướng quân đã để Lữ Bố xuất lĩnh Viêm Long tiên phong quân đoàn 200.000 đại quân hộ tống. Dựa theo cước trình của bọn họ đến xem, nhiều nhất còn có 3 ngày liền có thể đến ta Viêm Long quốc hoàng thành. Gia Cát Chính Lượng bẩm, báo nói, Thiên Hoang Vương quốc còn điều động 10.000 người tinh nhuệ đặc sứ đoàn. Bọn họ tới nơi này làm gì? Viêm Bắc cau mày, mặt lộ vẻ không hiểu. Theo Uông tướng quân giới thiệu, tựa như là đến quan hệ thông gia. Quan hệ thông gia đối tượng là Thiên Hoang Vương quốc đệ nhất công chúa. Thiên Hoang công chúa dẫn đội người là Thiên Hoang quốc vương thân đệ đệ Thiên Hoang Nhất Kiếm. Gia Cát Chính Lượng giải thích nói, quan hệ thông gia, sợ không chỉ như vậy đơn giản a. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục